Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 538 Bế quan. Phía trên Lôi Hải, cuối cùng thành trì hoàn toàn biến mất. Áp lực mạnh mẽ dần tan đi. Lâm Động nhìn về nơi thân ảnh thành trì biến mất, kìm không được chép chép miệng. Hiển nhiên hắn không ngờ được lại gặp một cơ ngộ đến thế. Tuy đến tận lúc này, hắn không nhận rõ lai lịch và thân phận thanh trĩ ra sao, nhưng mà thiết nghĩ chắc chắn là nhân vật bất phàm. Nhân vật như thế dù đặt trong phạm vi cả thiên địa cũng thuộc hàng đầu. Hắn cũng lợi hại lắm, Tiểu Điều xoa mặt nói. Lâm Động cười, sống từ thời viễn cổ tới tận giờ đương nhiên là lợi hại. Có lẽ thanh trĩ mới thực sự là lão yêu quái. Nhưng hắn cũng thật cảm khái. Lâm Động rất đồng tình. Thanh thiền hóa lòng quyết thanh trĩ cho hắn. Tuy hiện giờ hắn không hiểu biết được hết, nhưng ít nhất hắn cảm nhận được sức mạnh hùng hồn của thứ vũ khí đó. Nếu tu luyện thành công, chắc chắn uy lực khủng bố. Thanh thiền hóa lòng quyết không giống đại hoàng nhân thiên trì, chỉ là loại vũ khí công kích từ góc độ nào đó, có thể coi như là vũ khí luyện thể vô cùng cao thâm. Tu luyện được nó khiến cho cơ thể được cường hóa từ trong ra ngoài, mạnh mẽ tới mức chỉ những hành động nhỏ cũng phát ra sát thương lực kinh người. Đương nhiên Lâm Động lúc này chưa đạt được tới mức độ đó. Dù đã có thiên long ký do thành trí để lại, nhưng mà hắn mới chỉ là nhập môn. Nhưng dù vậy hắn cũng bắt đầu cảm nhận được lợi ích của thành thiên hóa long quyết. Chỉ một lớp thành long bì thôi cũng đủ cho hắn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hơn nữa thiên long ký cũng chưa được Lâm Động hấp thu hết. Thiên long ký trong cơ thể hắn, khi thực lực của hắn một tăng lên, nó sẽ dần dung hợp một cách hoàn hảo với cơ thể của hắn. Đến khi nào dung hợp hoàn toàn, sợ là hắn sẽ mạnh tới mức biến thái như yêu thú. Rào rào, lúc Lâm Động vẫn đang tận hưởng cảm giác thỏa mãn, thì Lôi Hải cuối cùng xuất hiện động tĩnh, không gian xung quanh vặn vẹo, những cái tầng mây đen trên trời dần biến mất. Sắp biến mất rồi sao? Nhìn động tĩnh đó, Lâm Động khẽ lẩm nhẩm. Xem ra đúng như lời thanh trí nói, thanh lòng thí luyện sẽ biến mất khi hắn biến mất. Không gian ngày một vặn vẹo, cuối cùng như một cái tấm gương, choang một cái tiếng vỡ vụn. Lôi Hải tan biến, không gian xung quanh dường như trở nên hỗn độn. Nhìn ra phía xa, không gian lặng lẽ là một cái màu xám xịt. Rào rào, Lâm Động lơ lửng trên không trung, nhào mắt nhìn phía trước. Nơi đó dường như có tiếng nước chảy, hơn nữa có một cái thứ niết bàn khí đậm đặc phun trào ra. Dưới sự xung kích niết bàn khí, màu xám xịt tối tăm kia nhanh chóng nhạt đi. Một cái dòng sông lấp lánh dài ngàn trượng xuất hiện trong tầm mắt Lâm Động. Dòng sông có một màu đỏ rực, dòng nước khá đậm đặc, trên mặt sông thậm chí có lửa đỏ. Đó chính là niết bàn hỏa, được ngưng kết khi niết bàn khí đạt tới mức độ nhất định. Rõ ràng dòng sông này cũng là một cái dòng đan hà, hơn nữa phẩm chất của nó tốt hơn đan hà bên ngoài rất nhiều. Lâm Động nhìn dòng đan hà lấp lánh, ánh mắt rực lửa, ngưng tụ được cái dòng đan hà phẩm chất cao như thế này, cần lượng niết bàn đan khổng lồ tới mức nào. Hà hà, nơi này thật tuyệt, hà khắc, xem ra thanh trí tặng ta món quà thật quý giá. Tiểu Điêu nhìn dòng đan hà gật đầu hài lòng. Hiện giờ nó có sinh tử chuyển luân đan, nhưng nếu muốn có nhục thân thì cần sức mạnh rất lớn. Dòng đan hà này sẽ giải quyết được nhu cầu cấp bách đó. Lâm Động gật đầu cười. Nếu Tiểu Điêu hồi phục được nhục thân, tuy thực lực không thể trở lại đỉnh phong ngay, nhưng chắc chắn sẽ mạnh hơn trước rất nhiều. Đến lúc đó Tiểu Điêu sẽ là một cái trợ thủ đắc lực cho Lâm Động. Có lẽ thời gian ta cần để ngưng tụ nhục thần cũng không hề ngắn. Không sao, ta cũng cần tu luyện ở đây, thử vượt qua niết bàn kiếp lần hai sao. Lâm Động cười nói, dường như chuyến đi viễn cổ bí tàng này ta đã tới đỉnh điểm. Hiện giờ hắn cũng không vội rời khỏi, dù sao ngoài kia cũng không có chỗ tu luyện nào tốt hơn. Chiến trường viễn cổ lúc này, bảo tàng khắp nơi đều đang bị cường giả khắp nơi tìm kiếm. Bọn họ đang tìm cách để nâng cao thực lực, đón chờ bánh bách triều đại chiến diễn ra trong chưa đầy nửa năm nữa. Vì tranh đoạt bảo tàng, thiết nghĩ những cuộc chiến đó chắc chắn nổ ra vô cùng ác liệt. Chiến trường viễn cổ lúc này chắc là vô cùng hỗn loạn, ra ngoài đó không bằng yên tĩnh ở đây tu luyện. Nghe vậy thì Tiểu Điêu cũng gật đầu, ánh mắt trở nên nghiêm nghị, thân hình rung động rồi lập tức xuất hiện trong đan hà, móng vuốt tóm một cái. Thứ đan dược huyền ảo đen trắng kia xuất hiện, từng cái khí tức sinh tử tỏa ra từ đan dược, niết bàn khí xung quanh tiếp xúc với sinh tử khí lập tức tan biến, Rõ ràng hai thứ năng lượng này không cùng một tầng cấp. Tiểu Điều có phần kích động nhìn đan dược trong móng vuốt của mình, hơi chần chừ một chút cho vào miệng. Sinh tử truyền đan vừa vào miệng, một cái luồng sức mạnh đáng sợ bùng nổ trong người Tiểu Điêu, tạo ra đợt sóng khổng lồ trên dòng đan hà. Sinh tử khí từng chút một tỏa ra trên người Tiểu Điêu, dần dần hình thành cái kén năng lượng hai màu đen trắng bao bọc người Tiểu Điêu. Lâm Động nhìn cái kén đen trắng khổng lồ trên không trung, dường như cũng cảm nhận được sức mạnh cuồng bạo phát ra từ đó. Rõ ràng trong cái kén đó không hề yên tĩnh như bên ngoài. Ngừng tụ nhục thân hiển nhiên không phải chuyện dễ dàng, thậm chí còn có rủi ro. Có điều Lâm Động chẳng thể làm gì, chỉ có thể dựa vào Tiểu Điêu mà thôi. Vì thế điều duy nhất hắn có thể làm đó là cầu nguyện cho Tiểu Điêu. Tới lượt ta rồi. Lâm Động quan sát cái kén nửa tiếng đồng hồ, sau đó thấy mình cũng không thể làm được gì, đành hít sâu một hơi. Thân hình khẽ động xuất hiện trên cái đài tu luyện duy nhất ở đàn hà. Hắn không phải Tiểu Điêu, không thể trực tiếp hấp thụ niết bản khí đậm đặc như vậy, vì thế phải có một khoảng thời gian quá độ ở đài tu luyện. Nhưng nhờ có thôn vệ tổ phù mà tốc độ cũng nhanh hơn nhiều. Niết bản kiếp lần hai. Ngồi trên đài tu luyện, như mắt Lâm Động sáng lên sự nóng ruột. Sau nửa tháng tu luyện trong lôi hải, cộng với thanh long bì vừa tu luyện thành, hắn hiện giờ ngay cả cường giả vượt qua niết bản kiếp lần hai cũng khó sánh nổi, vì thế hắn tự tin vượt qua niết bản kiếp lần hai. Lâm Động chậm chậm nhắm mắt lại, nhưng khi vào trạng thái tu luyện thì đầu bỗng lóe lên một ý nghĩ. Không biết Tiểu Viêm giờ sao rồi. Nơi đây là chiến trường đầy máu tanh, vô số nhân ảnh đầy bụi máu di chuyển trong đó. Tiếng chém giết vang vọng khắp nơi, những cái tiếng kêu gào thảm thiết bao trùm không gian. Những nhân ảnh đó ánh mắt trống rỗng, thân hình gầy gò như xác chết, nhưng mà ánh mắt bọn họ lại là tràn ngập sát ý. Đây dường như là địa ngục chiến trường. Ầm ầm, âm thanh trầm đục vang ra từ chiến trường đó. Hơn chục đạo thân ảnh bị một cái đường côn ảnh đánh bật ra, rồi một cái luồng khí tức hung bạo đáng sợ như của yêu thú từ thời viễn cổ trào dâng lan tỏa khắp chiến trường. Khi một thân hình khổng lồ bước những cái bước chân trầm trọng, tay cầm thiết côn màu đen khổng lồ, từng bước đi ra từ biển máu, gương mặt có vẻ hồn hậu, dường như trở nên hung ác đầy sát khí. Trước sự hung bạo đó, dù là những cái xác khô máu trước mắt mất hết ý chí kia cũng không dám lại gần, để mặc cho thân ảnh đầy máu tanh đó đi qua, cuối cùng đi về tận cùng của chiến trường. Thứ sát khí đó ngay cả sự thảm khốc và tanh nồng mù mịt trong không gian cũng không thể ngăn cản được. Chương 539 Niết bản kiếp lần thứ 3. Trong khi Lâm Động bế quan khổ luyện trong Thanh Long Điện, nơi chiến trường viễn cổ mênh mông vô tận này đúng như hắn đoán đã rơi vào cảnh cạnh tranh ác liệt đầy hỗn loạn. Bảo tàng khắp nơi đều bị khai quật, những tư linh bảo đan dược quý hiếm, thậm chí vũ khí công pháp đều được lưu truyền ra ngoài. Trong chiến trường viễn cổ, những thứ này dù sao trong tình trạng mật ít rồi nhiều, vì thế không tránh khỏi sự tranh giành. Vương triều các phương cũng vì những bảo vật này phá vỡ hết các mối quan hệ vốn không được bền chặt, ai cũng muốn có bảo vật. Vì những người đến được chiến trường viễn cổ này không phải loại tầm thường, dạ tầm bọn họ không phải thứ người thường có thể so sánh. Bọn họ đều muốn vượt trội trong bách triều đại chiến, đồng thời lọt vào trong ánh mắt tông phái siêu cấp, từ đó trở thành cá vượt long môn, thay đổi hoàn toàn cuộc đời. Mà những bảo vật kia trong các bảo tàng giống như là con đường nhanh nhất trở nên mạnh hơn, mà dường như chẳng ai muốn bỏ qua con đường tắt này cả, vì thế khó tránh khỏi những cái cuộc tranh đoạt quyết liệt. Vương triều của các phương liều mình, khói lửa bao trùm chiến trường viễn cổ, nhưng trước không khí ngày một ác liệt đó vẫn luôn ngày một nhiều cường giả lộ diện. Những cường giả này, không ít người có danh tiếng trong các vương triều siêu cấp, đương nhiên cũng có nhân vật mới nổi. Đa số bọn họ đều may mắn có được truyền thừa trong bảo tàng thực lực không tệ. Trong sự hỗn loạn và cạnh tranh, lúc nào cũng có những kẻ bị đào thải, nhưng cũng là cơ hội cho những nhân vật kiệt xuất lộ thực lực. Chiến trường viễn cổ lúc này mới thực sự đạt tới mức độ khốc liệt nhất. Sau hơn nửa năm ẩn mình, cường giả các phương bắt đầu dùng mọi phương thức trở thành đối tượng cho người ta chú ý tới. Nhưng mà khi ấy, trong một cái không gian sâu trong viễn cổ bí tàng, một dòng đan hà vẫn là lặng lẽ chạy. Từng đợt niết bàn khí dồi dào không ngừng lan tỏa. Trong dòng đan hà lơ lửng một cái kén ánh sáng, nhưng mà quầng đen trắng đan xen bao quanh chiếc kén, trong phạm vi trăm trượng không hề có chút niết bàn khí nào. Cảm giác niết bàn khí đáng sợ, rất sợ vùng không gian đó. Trong cái cuồng sáng có hai cảnh tượng khác nhau, một bên sức sống rào rạt, một bên thì trầm trọng đầy tử khí. Thậm chí không gian vì tử khí đó mà trở nên ngột ngạt xám xịt. Một sống một chết, hai luồng năng lượng đặc biệt như vậy giữ sự tuần hoàn của thiên địa xuất hiện ngày rất nhiều cảnh tượng đặc biệt. Trong chiếc kén ánh sáng đó đương nhiên là Tiểu Điêu đang ngừng tụ nhục thể. Từ sau khi nó nuốt sinh tử chuyển luân đan tới giờ đã là 3 tháng. Trong 3 tháng này, chiếc kén ánh sáng ngoài việc thể tích ngày một lớn ra không hề có chút động tĩnh nào. Trước sự bao phủ của sinh tử khí, chả ai dám thăm dò động tĩnh trong nó. Có điều trước tình hình sinh tử khí xung quanh chiếc kén ngày một đậm đặc, dường như chưa thấy có dấu hiệu gì khiến cho người ta bất an. Nói tóm lại, Tiểu Điêu cũng khá là thuận lợi. Chuyển ánh mắt từ cái chiếc kén ánh sáng trắng đen kia sang đài tu điện cách đó vài trăm mét, một đạo thân ảnh đang ngồi yên lặng, nhưng luồng khí tức thôn phệ không ngừng tỏa ra. Niết bàn khí hùng hồn xung quanh ồ ạt chảy vào cơ thể Lâm Động. Và 3 tháng, trong 3 tháng này, Lâm Động cơ bản đã khổ luyện trên đài tu luyện. Hiện nhiên hiệu quả 3 tháng không tệ. 2 tháng trước, Lâm Động vượt qua thành công niết bàn kiếp lần thứ 2. Tuy niết bàn kiếp lần 2 cuồng bạo hơn lần nhất, nhưng Lâm Động có được nhục thể tu luyện nửa tháng trong lôi hải và có được thanh long hóa quyết không có gì quá nguy hiểm. Vì thế Lâm Động vượt qua niết bàn lần 2 thuận lợi tới mức chính hắn cũng phải ngạc nhiên. Với những người khác có khi bọn họ dốc toàn bộ sức lực miễn cưỡng vượt qua, nhưng Lâm Động lại là nhẹ nhàng như ăn bữa cơm vậy. Đương nhiên Lâm Động chả có thời gian để ý tâm trạng người khác. Hắn dễ dàng vượt qua niết bàn kiếp lần 2 là vì trước đó hắn đã trải qua sự đau đớn mà người thường không thể tưởng tượng. Nhục thể mạnh mẽ hơn rất nhiều cường giả cung cấp như vậy không phải là đột nhiên là có. Thứ gì cũng có giá của nó, phải trả giá mới có hồi báo. Trên đài tu luyện, niết bàn khí hùng hồn cuồn cuộn, thần tình hắn phẳng lặng như mặt nước. Khí thức tỏa ra từ cơ thể mạnh hơn 3 tháng trước không chỉ một lần. Hắn lúc này là nhị nguyên niết bàn thực sự. Lực chiến đấu của hắn e là có thể kháng cự được với cả tam nguyên niết bàn. Chỉ là bế quan khổ luyện 1 tháng mà Lâm Động đã vượt qua niết bàn lần 2. Loại tốc độ này đủ cho hắn kiêu ngạo hơn với người khác. Nhưng Lâm Động không quá hài lòng, cũng vì thế mà sau khi vượt qua lần thứ 2 niết bàn kiếp, hắn không hề chỉnh màng tu luyện, ngược lại điên cuồng hơn. Mục đích hắn vốn là trước khi rời khỏi đây vượt qua niết bàn kiếp lần 3. Lâm Động trước này đều là không tự đại. Hắn biết chiến trường viễn cổ là nơi ngọa hổ tàng long. Hắn có được cơ ngộ, nhưng rất có thể kẻ khác cũng có được thứ cơ ngộ kỳ lạ ấy. Khủng bố hơn, thực lực nhị nguyên niết bàn đúng là đủ cho hắn kiêu ngạo với phần lớn cường giả. Nhưng nếu gặp nhân vật lợi hại lọt vào niết bàn đàn, niết bàn bảng, thì có lẽ là có phần miễn cưỡng. Vì thế hắn khẳng định phải là nâng cao thực lực của mình lên một cái mức cao nhất có thể trước khi tới Bách Triều đại chiến. Mức cao ấy ít nhất cũng phải vượt qua được niết bàn kiếp lần 3. Trên đài tu luyện, tiếng thở của Lâm Động ngày một gấp gáp. Cái hố đen dần mở rộng sau hắn, niết bàn khí lập tức chảy vào người hắn càng điên cuồng. Dòng đan hà chảy trong bầu không gian xám xịt, không ai có thể tới được sự bao trùm tĩnh lặng ấy. Lấy không gian chỉ có tiếng rào rào nước chảy mang lại sinh khí cho không gian này. Ở nơi này dường như không có khái niệm về thời gian nữa. Một tháng nữa lặng lẽ trôi qua, bên ngoài chiến trường viễn cổ, dù là hỗn loạn thế nào thì đan hà vẫn yên tĩnh. Rào rào, trên dòng đan hà những ngọn niết bàn hỏa cháy rừng rực. Bỗng nhiên cả không gian rung chuyển, niết bàn khí bắt đầu trộn nhào về phía đài tu luyện với tốc độ chóng mặt. Dưới sự cuộn trào niết bàn khí, những tia kim quang lấy trung tâm thân ảnh nó lan tỏa ra bốn phía. Dưới cái lớp xà màu hoàng kim của Lâm Động ẩn hiện một màu đỏ quỷ dị, không khí xung quanh thậm chí trở nên rất nóng và khô. Luồng sức mạnh này chính là dấu hiệu báo trước niết bàn kiếp đang tới. Niết bàn kiếp lần 3 của Lâm Động sau 3 tháng khổ tu cuối cùng cũng tới. Trong đan hà, niết bàn khí dường như trở thành cuồng bạo theo đài tu luyện là trung tâm. Niết bàn khí khi có dấu hiệu ngừng tụ cơn bão, vô số ngọn niết bàn hỏa bay vun vút trong đó. Trong cơn bão khổng lồ đó, thân ảnh Lâm Động đang tĩnh tọa, lúc này sắc mặt trầm trọng không còn thoải mái khi vượt qua niết bàn kiếp lần 2. Niết bàn kiếp lần sau mạnh hơn lần trước, uy lực cũng tăng nhiều. Dựa vào nhục thể hiện tại, Lâm Động đúng là có thể thoải mái vượt qua niết bàn kiếp lần 2, nhưng đối mặt với lần thứ 3 thì rất là khó khăn. Gào, sức mạnh lan tỏa của người Lâm Động càng ngày càng cuồng bạo lớn. Bỗng nhiên một cái tiếng gầm rú trầm đục của loài cự long vang lên, thanh quang lan tỏa, hình thành lớp vảy sừng bên bề mặt xa của lâm động, chính là thanh long bỉ hắn luyện được sau khi có thanh long hóa long quyết. Rõ ràng là để ứng phó với niết bàn kiếp lần 3, Lâm Động đã thi triển hết mọi thủ đoạn. Giờ hắn muốn xem niết bàn kiếp lần 3 khiến vô số cường giả sợ hãi đến cuồng, đến rốt cuộc đáng sợ tới mức nào. Chương 540: Đối kháng. Ào ào, cơn lốc đỏ rực xoay chuyển với tốc độ kinh người trên dòng đan hà. Sức mạnh cuồng bạo tỏa ra từ nó khiến cho cường giả tam nguyên niết bàn cũng phải sợ hãi. Ở trung tâm cơn bão lửa là thân ảnh Lâm Động đang tĩnh tọa, sắc mặt hắn nghiêm nghị có phần căng thẳng. Rõ ràng đối với niết bàn kiếp lần 3 hắn không dám coi thường. Thế giới này có quá nhiều thiên tài thiên phú dị thường mất mạng ở trong niết bàn kiếp, Lâm Động cũng phải nỗ lực bao làm mới có thể có trình độ bây giờ. Trước khi chưa đứng ở trình độ đỉnh cao, hắn không muốn mình trở thành một trong những thiên tài đoạn mệnh kia. Quỳnh, cuồng phong bùng lộ trên đài tu luyện, đột nhiên vô vàn ngọn niết bàn hỏa bắn thẳng ra, lao về phía Lâm Động đang ngồi phía dưới. Vốn dĩ, niết bàn kiếp chính là một cái loại kiếp nạn xuất hiện bên trên cơ thể con người. Theo số lần tăng lên, độ khó của niết bàn kiếp càng ác liệt. Người vượt kiếp không phải đối mặt với sự công kích từ bên trong mà còn là có thể dẫn theo niết bàn khí từ bên ngoài công kích người vượt kiếp. Tới lúc đó thì nội ngoại đều bị công kích, người vượt kiếp rất khó lòng kháng cự. Lâm Động hiện nay đang ở giữa đan hà, niết bàn khí vốn rất đậm đặc. Như thế mức độ công kích càng mạnh hơn, ứng phó vô cùng khó khăn. Vô số ngọn niết bàn hỏa gạo thét lao tới như là ngôi sao băng bay qua đầy trời, cuối cùng đem theo sức mạnh cuồng bạo oanh kích về Lâm Động. Rầm rầm, trong vô vàn cái tiếng nổ trầm đục, nhiệt độ cao không ngừng xâm thực cơ thể Lâm Động. Nhưng mà thanh long bì cũng thể hiện được sự phòng ngự cường hãn của mình, thanh quang lan tỏa sang ngăn niết bàn hỏa khỏi người Lâm Động. Nhìn từ bên ngoài, Lâm Động dường như bị niết bàn hỏa bao phủ, thế nhưng nếu nhìn kỹ mới có thể nhận ra nơi sát với thân thể Lâm Động, một cái tầng thanh quang đang phát ra cái ánh sáng lấp lánh, nhìn có vẻ mỏng manh nhưng lại khiến niết bàn hỏa không thể tiến tới được nửa phân. Lâm Động cũng biết rõ sự công kích bên ngoài cơ thể, khi thấy niết bàn hỏa đã bị thanh long bì ngăn cản, lòng mới thở vào nhẹ một cái, rồi tâm thần lập tức căng thẳng. Hắn biết sự công kích từ bên trong cơ thể là đối phó khó nhất. Lâm Động điều phối nguyên lực chạy khắp toàn thân chuẩn bị nghênh đón công kích. Hắn cũng không phải đợi lâu, một cái ngọn lửa màu đen bỗng xuất hiện một cách quỷ dị, niết bàn ma viêm. Khi thấy ngọn lửa màu đen đó, tim Lâm Động như thắt lại. Nó chính là thứ khó đối phó nhất trong niết bàn kiếp lần 3. Lực dung hóa đáng sợ đó, một khi lan tỏa khắp cơ thể, có lẽ trong chớp mắt lục phủ ngũ tạng sẽ là tiêu biến không còn gì. Vì lúc ở đó niết bàn vận thiên trận, Lâm Động đã gặp thứ này, đồng thời có thể thu phục được nó, sau đó nhờ vào nó mà khiến cho Lâm Lang Thiên rơi vào cảnh sinh tử không rõ. Vì thế Lâm Động hiểu rõ sức mạnh phá hoại của nó. Cuối cùng cũng tới, Lâm Động khẽ lẩm bẩm, vận chuyển nguyên lực bao phủ lấy ngọn lửa màu đen ấy. Phụt phụt, dường như cảm nhận Lâm Động có hành động phản kháng, niết bàn ma viêm không khách khí lập tức lan tỏa, thứ lực dung hóa khủng bố kia, nguyên lực quanh nó nhanh chóng tan biến. Phiền phức thật, Lâm Động chuẩn bị tâm lý sẵn, nhưng mà khi thấy thế cũng là kìm không được chửi lớn một câu. Hắn vội vàng dùng càng nhiều nguyên lực hơn, bất luận thế nào cũng không được để cho dung hóa niết bàn hỏa tiếp xúc với cơ quan yếu ớt vô cùng thận trọng trong cơ thể. Cách duy nhất đối phó với niết bàn ma viêm chính là dùng nguyên lực hùng hồn khắc chế nó. Nhưng mà cách này tiêu hao quá nhiều nguyên lực, những người không có căn bản vững chắc khi vượt qua kiếp rất dễ bị mất mạng do thiếu nguyên lực. Lâm Động không thiếu nguyên lực, vì thế chống đỡ trong thời gian ngắn cũng không quá lo. Có điều hắn biết niết bàn ma viêm trong niết bàn kiếp không chỉ có một, nếu không thì cũng không tới mức độ nhiều cường giả mất mạng như thế. Một cái ngọn niết bàn ma viêm khá yếu bị nguyên lực hùng hồn bao bọc lấy, bất luận nó phóng ra lực dung hóa thế nào thì vẫn không thể đột phá được vòng vây, cuối cùng trở nên nhạt dần rồi biến mất hoàn toàn. Cùng lúc ấy, niết bàn ma viêm biến mất, Lâm Động lập tức trở nên căng thẳng. Hắn biết tiếp theo mới là thực sự khó khăn. Phụt phụt, khoảng nửa phút sau, bên trong cơ thể hắn xuất hiện động tĩnh, từng cái đốm sáng, vô số luồng ánh màu đen lan tỏa một cách quỷ dị, cuối cùng ngưng tụ thành vô số ngọn lửa màu đen chập chờn. Nhìn số lượng niết bàn ma viêm đó, Lâm Động hít một cái hơi khí lạnh. Ngay sau đó, từ trong đan điền, một cái luồng nguyên lực vô cùng hùng hồn ồ ạt tràn ra, bao bọc lấy ngọn niết bàn ma viêm chưa kịp phóng lực dung hóa kia. Vào khoảng khắc ấy, Lâm Động biết một cái trận chiến giằng co bắt đầu. Lực dung hóa đáng sợ lan tràn với tốc độ quy mô kinh người. Nguyên lực trong cơ thể Lâm Động dường như chưa tới mấy phút đã bị tiêu biến thành 1/10. Lúc ấy sự đáng sợ của niết bàn ma viêm mới thực sự thể hiện hoàn toàn. Đối mặt với sự tiêu hao quá nhiều như thế, Lâm Động tâm tình lúc này cũng trở nên trầm trọng, nhưng mà vẫn không hoảng loạn. Hắn biết lúc này mà hoảng loạn thì mọi thứ sẽ là kết thúc. Giữ cho mình thật bình tĩnh, Lâm Động điều động nguyên lực từ đan điền đối phó với niết bàn ma viêm. Hắn không thể để thứ lửa đó gây hại cho cơ thể, nếu không thì sẽ mất mạng. Biểu hiện Lâm Động khá tốt, nhưng mà số lượng niết bàn ma viêm không hề ít, ứng phó vô cùng khó khăn. Sự tiêu hao nguyên lực này khiến cho Lâm Động phải nhăn tít cặp mày. Đương nhiên, niết bàn ma viêm không để ý đến tâm trạng của Lâm Động, vẫn là tiếp tục thiêu đốt, giải phóng lực lượng dung hóa vô cùng khủng bố, dường như chưa làm tan chảy Lâm Động thì chưa chịu thôi vậy. Trong sự rằng có đó, nguyên lực của Lâm Động tiêu hao nhanh chóng. Khoảng 10 phút sau, nguyên lực của hắn biến mất một nửa, nhưng mà niết bàn ma viêm không hề có dấu hiệu mất đi, ngược lại càng cháy lớn. Thế vậy, Lâm Động trầm ngâm, tâm thần khẽ động, tinh thần lực từ nê hoàn cùng trào mạnh ra rồi thay thế vị trí nguyên lực. Khi tinh thần lực bao vây lấy niết bàn ma viêm thay cho nguyên thần lực, Lâm Động lại là tiếp tục lực thôn phệ niết bàn khí xung quanh ào ạt chảy vào cơ thể, khiến hắn phục hồi lực lượng nguyên lực đã mất. Lâm Động khác với cường giả niết bàn cảnh khác ở chỗ, hắn không chỉ có tu vị nguyên lực không tệ mà là tinh thần lực mạnh mẽ. Hai thứ năng lượng đó liên thủ đánh một trận ra trò với niết bàn ma viêm, mà đây cũng là chút ưu thế của Lâm Động. Và cơ hội biến chuyển dường như bắt đầu từ đây. Đối diện với năng lượng kia, niết bàn ma viêm chịu không ít thiệt thòi. Vài ngọn lửa niết bàn ma viêm yếu ớt dần có dấu hiệu tan biến hoàn toàn. Tuy nhiên dù tình hình có tốt hơn, nhưng mà Lâm Động không hề thả lỏng. Chưa tiêu diệt hoàn toàn được niết bàn ma viêm, nó cũng có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, không thể lơ là được một chút. Trước sự phòng ngự của Lâm Động, rõ ràng niết bàn ma viêm cũng đã dần hết cách. Từ ngọn niết bàn ma viêm đầu lối đuôi nhau biến mất, Lâm Động nhìn cảnh tượng đó lòng mới thở phào. Nhưng mà khi nhìn thấy chúng biến mất, Lâm Động lại có cảm giác lãng phí. Lực sát thương niết bàn ma viêm vô cùng lớn, nếu như thu phục được nó thì sẽ là có được trợ lực rất tốt. Thu phục niết bàn ma viêm, Lâm Động chăm chú nhìn ngọn lửa màu đen quỷ dị kia khẽ lẩm bẩm. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.